Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, vũ hồn. Tám càng, Đỗ Khai Bình nghe vậy, liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Ly, nhẹ giọng nói, làm ra quyết định kỹ càng. Ân, Tô Ly gật đầu, cái kia ngươi tìm đến ta cần gì phải? Đỗ Khai Bình nhìn Tô Ly, ngươi trực tiếp đi à? Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không phải biết rõ làm sao đi thôi. Đó cũng không phải, Tô Ly lắc đầu, ta tới tìm lão sư ngươi, là muốn hỏi thăm một chút. Lão sư ngươi 2 năm trước nói một nhóm kia thiên tài địa bảo, còn bao lâu mới có thể đưa đến hạch tâm căn cứ? Mặt khác, ta còn muốn tìm lão sư ngươi tìm hiểu một chút hạch tâm chiến trường tình huống căn bản. Có chỗ nào cần thiết phải chú ý, miễn cho xuất hiện cái gì sai lầm. Đệ tử mất mặt đừng lo, ném lão sư mặt của ngươi vậy cũng không tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất là, đệ tử muốn tới thăm ngươi một chút. Câu nói sau cùng, Tô Ly là nhìn Đỗ Khai Bình mắt nói ra được, đồng thời vẻ mặt đều là chân thành. Thả câu môn này chí tôn chiến kỹ, cùng với 3 loại thiên phẩm trung cấp trở lên thiên tài địa bảo. Giá trị có thể không phải thấp, 1000 ức 467 tích phân chí tôn chiến kỹ. Mặc dù là hắn, cũng cần thật lâu mới có thể góp đủ. Liền phần này, ân tình, Tô Ly đối với Đỗ Khai Bình tôn trọng một chút làm sao vậy? Huống chi, Đỗ Khai Bình ngoại trừ là lão sư của hắn bên ngoài, vẫn là chí tôn cấp võ giả, vì nhân loại làm ra lớn vô cùng cống hiến. Nếu là không có bọn họ những người này, nhân loại nói không chừng còn bị yêu thú bị cầm tù trở thành khẩu phần lương thực đâu. Ở dưới tình huống như vậy, hắn cho dù có 7 loại vũ hồn thì có ích lợi gì? Cho nên, về tình về lý, bất kể là lý do gì, Tô Ly đều hẳn là tôn kính Đỗ Khai Bình những người này. Ha ha, nghe được Tô Ly nói như vậy, Đỗ Khai Bình chỉ là nhẹ nhẹ cười cười, cho Tô Ly một cái, ngươi xem ta tin sao? Ánh mắt, sau đó, vẫn là đúng sự thật nói, ngươi muốn mua cái đám kia thiên tài địa bảo, phòng trừng còn 1 tháng sẽ toàn bộ đưa đến hạch tâm căn cứ thành thị, phóng tới võ giả trên thương thành đi bán. Những lời này, Đỗ Khai Bình là lừa gạt Tô Ly. Trên thực tế, từ lúc 2 tháng trước, Chu Chiến, cho phép Sở Sở, Phương Thanh Hà, những thứ này vô địch vương giả, lão bài hoàng giả, cũng đã đem Tô Ly muốn nhóm kia thiên phẩm trung cấp trở lên thiên tài địa bảo đưa đến tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Hơn nữa số lượng cũng rất nhiều, chọn 73, 1 tháng sao, hẳn đủ a. Tô Ly tạm thời cũng không biết hạch tâm chiến trường là chuyện gì xảy ra, cho nên không thể xác định chính mình cần bao nhiêu thời gian mới có thể kiếm đủ nhiều tích phân như vậy. Đỗ Khai Bình thì là tiếp tục nói rằng, còn như hạch tâm chiến trường tình huống cụ thể, kỳ thực các người những học viên này so với chúng ta rõ ràng hơn. Bởi vì chúng ta những lão già này, căn bản là vào không được. Vào không được, Tô Ly không minh bạch nhìn về phía Đỗ Khai Bình. Đỗ Khai Bình giải thích, đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hạch tâm chiến trường mới xuất hiện thời điểm, chỉ có thanh đồng cấp võ giả có thể vào. Hiện tại 30.000 năm trôi qua, mới đề thăng tới kim cương cấp võ giả có thể đi vào trình độ. Mà hắn sở dĩ là hạch tâm chiến trường, là nguyên do bởi vì cái này địa phương, võ giả bình thường cùng yêu thú cũng không biết. Biết cái địa phương này sinh linh, chỉ có vương giả cấp trở lên võ giả, hay hoặc giả là các ngươi những thứ này tiểu quái vật. Người biết vì sao các ngươi những thứ này tiểu quái vật tỷ lệ tử vong sẽ cao như vậy sao? Đỗ Khai Bình nhìn Tô Ly, bởi vì bất kể là yêu thú hay là chúng ta nhân loại, đều sẽ đem bọn ngươi những thiên tài này đưa vào đi tìm cơ duyên. các ngươi gặp yêu thú trong thiên tài, sẽ phát sinh cuộc chiến sinh tử. Cho nên, tuyệt đại đa số người đều chết ở hạch tâm trong chiến trường. Đương nhiên, yêu thú chết càng nhiều, bất quá bọn họ số lượng càng nhiều, liền tỷ lệ mà nói. Nhưng thật ra là nhân loại chúng ta trả giá cao càng thảm trọng một ít. Được rồi, Đỗ Khai Bình dường như nghĩ tới điều gì. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Ngươi không phải là muốn tráng đại thần hồn thiên tài địa bảo sao? Kỳ thực hạch tâm bên trong chiến trường loại này thiên tài địa bảo rất nhiều. Chỉ bất quá dưới bình thường tình huống, các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa tìm được sau đó tất cả đều trực tiếp sử dụng. Cơ bản không có mua bán tình huống. Cho nên, ngươi muốn là vận khí tốt, nói không chừng có thể ở hạch tâm bên trong chiến trường tìm được một ít phương diện này thiên tài. Địa bảo, hạch tâm bên trong chiến trường thì có. Tô Ly hô hấp đều dồn dập trong nháy mắt. Có thể đối với người khác mà nói, chỉ có thể dựa vào vận khí đi tìm phương diện này thiên tài địa bảo. Nhưng hắn không cần dựa vào vận khí a. Hắn đệ nhị vũ hồn, Barberman, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, vạn lý tầm bảo. Hiện tại đã có thể thăm dò rất lớn một mảnh trong phạm vi bảo vật. Hắn đi hạch tâm chiến trường phía sau, còn không như cá gặp nước. Nửa phút tìm được các loại các dạng thiên tài địa bảo. Đỗ Khai Bình chú ý tới Tô Ly hô hấp biến hóa. Cũng không vạch trần, mà là thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này dường như thật cao hứng. Hắn vui vẻ cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng cùng Lão Phong tí nhất dạng, có tầm bảo phương diện năng lực? Lão Phong tử tên thật là Phong Thiên Ngấn, chính là đa bảo thiên tôn. Hắn vũ hồn là tầm bảo thử. Tuy là tầm bảo thử loại này vũ hồn năng lực công kích không mạnh, nhưng ở tìm kiếm bảo vật phương diện này, quả thực mạnh không phản đối. Phong Thiên Ngấn trước đây chính là dựa vào cái này vũ hồn năng lực, lấy một loại thoải mái nhất phương thức, tìm được đếm không hết thiên tài địa bảo, một đường lên cấp làm chí tôn cấp võ giả. Nếu không phải là bởi vì có thể cho chí tôn cấp võ giả rất nhanh tăng thực lực lên thiên tài địa bảo quá hiếm thiếu, người này nói không chừng còn có thể rất nhanh tấn cấp đại đế không. Nhưng dù vậy, Phong Thiên Ngấn ở bổn nguyên chi lực hiểu được mặt, cũng là ngoại trừ Ngũ Phương Đại Đế, Tinh Hà Đại Đế hai người bên ngoài cao nhất. Còn như chiến lực, Phong Thiên Ngấn thì là bài danh chí tôn cấp võ giả đệ tam. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Đỗ Khai Bình sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục mở miệng nói rằng, hạch tâm chiến trường, kỳ thực lại nói tiếp, cũng không phải chúng ta thế giới này. Ngươi có thể coi như một cái thế giới khác. Chúng ta những thứ này lão gia hỏa sở dĩ không thể đi vào, là bởi vì cái thế giới kia đối với chúng ta có mãnh liệt lực bài xích. Bất quá loại này bài xích ở dần dần yếu bớt. Nói không chừng đợi lát nữa mấy trên vạn năm, chí tôn cấp võ giả là có thể tiến vào. Còn như hiện tại thì là chỉ có vương giả cấp phía dưới võ giả có thể vào một cái thế giới khác. Tô Ly đều nghe bối rối, làm sao còn nhắc lên một cái thế giới khác nữa nha? Cũng không thể còn có chư thiên vạn giới a. Làm sao ngươi cảm thấy có một cái thế giới khác rất kỳ quái? Đỗ Khai Bình nhìn thoáng qua Tô Ly, cười nói, chờ ngươi biết vũ hồn lai lịch, ngươi liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Vũ hồn lai lịch? Tô Ly mê hoặc nhìn Đỗ Khai Bình, có một loại tân thế giới đại môn gần bị mở ra chấn động. Lão sư, vũ hồn không phải là các ngươi những thứ này các đời trước phát hiện sao? Chúng ta phát hiện. Đỗ Khai Bình vừa nghe cũng biết Tô Ly đây là đang nói trên sách học tri thức. Hắn cũng không để ý, chỉ là nhìn Tô Ly, hỏi ngược một câu, ngươi trải qua vũ hồn giác tỉnh. Chẳng lẽ không biết, giác tỉnh vũ hồn cần bạch ngân cấp võ giả dùng võ đạo chân nguyên giúp các ngươi kích hoạt mới được? Sao, ngươi thấy năm, ba được ba vạn năm trước, chúng ta cái này bên trong có thể xuất hiện không có vũ hồn bạch ngân cấp võ giả. Đỗ Khai Bình vừa nói như vậy, Tô Ly liền hiểu, đúng vậy, 3 vạn năm trước cái thứ nhất bạch ngân cấp võ giả từ đâu tới? Không có cái thứ nhất bạch ngân cấp võ giả, như vậy những người khác là thế nào giác tỉnh vũ hồn? Lão sư, lẽ nào vũ hồn là... Rất nhanh, Tô Ly ngẩng đầu lên, nội tâm hắn chấn động, nhìn Đỗ Khai Bình, hỏi thăm, nửa, câu. Không sai, Đỗ Khai Bình phi thường bình tĩnh gật đầu, ngữ xuất kinh nhân nói, cái thứ nhất sở hữu vũ hồn võ giả, chính là phát hiện hạch tâm chiến trường thế giới này phía sau. Đem vũ hồn từ bên trong mang ra ngoài, đệ tám càng, tung một cái mới thiết định. Cái này thiết định cùng quyển sách đầu mối chính, vũ hồn, linh khí sống lại, thần bí đảo nhỏ căn nguyên, có quan hệ, cũng có thể dẫn phát phía sau đại kịch tình. Hắc hắc, cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN